Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, bí bảo. Rạng sáng, tại Mary đi tới nhà trọ trước đó, Saoru đoạt trước một bước kéo ra cửa chính, cùng đi thời điểm so sánh. Tay hắn bên trên nhiều một cái vali xách tay, gào, đang trong phòng khách ngủ gà ngủ gật Halop một thoáng ngẩng đầu. Xanh mênh mang con mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Saoru vali xách tay, một bộ phát hiện, ha, chi bí bảo, biểu lộ, ta lệnh cho ngươi, không cho phép đụng cái dương này cùng bên trong hết thảy. Saoru vội vàng tăng thêm một câu, đây là hắn theo tụ hội bên trên mua được một chút siêu phàm tài liệu. Rất có linh tính, khó trách khả năng hấp dẫn đầu này nhị đại ngốc tử chú ý. Nếu như không sự tình nhắc nhở trước, nói không chừng thật sẽ bị đầu này nhị cáp trộm đi chôn kỹ. Ô ô, nhị cáp sinh không thể luyến vùi đầu. Cảm giác chó sinh đều là bi kịch. Chờ một chút Mary sẽ đến, để cho nàng cho ngươi làm ăn ngon. Saoru suy nghĩ một chút, trở lại lầu hai phòng ngủ của mình, đem giường đẩy qua một bên, đi vào sách trước bàn ngồi xuống, bắt đầu viết thư. Này là chuẩn bị giao cho Mary gửi đi cho Isaac, phóng mục giả nghề nghiệp tin tức, đồng thời nhắc nhở hắn một chút nguy hiểm cùng cấm kỵ. Muốn thành công nhậm chức cũng không là sự tình đơn giản, tỉ như phóng mục giả cần dựa theo phương pháp phối chế ăn một chút cải tạo thân thể siêu phàm tài liệu, đồng tiến hành mỗ cái nghi thức. Cái này đến Isaac chính mình đi siêu tập chuẩn bị. Đồng thời, siêu phàm giả nhậm chức cũng không phải nhất định có thể thành công, có xác suất thất bại. Nghĩ như vậy dâng lên, trên thực tế chức nghiệp giả trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Đăng ký dự luật xuất hiện có thể sẽ dẫn phát một chút khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đồng thời, nắm giữ lực lượng người chắc chắn nắm quyền thế. Siêu phàm giả bản chất đều cùng người bình thường không giống nhau. Một khi bạo lộ ra, làm sao tiếp nhận, làm sao bình đẳng? Chẳng lẽ muốn tại liên bang bên trong là một cái đặc quyền giai tầng đi ra? Nhưng nếu như một vị truy cầu bình đẳng, chẳng lẽ muốn dùng quân đội liên bang trấn áp siêu phàm giả? Saoru nghĩ đến đêm qua đề tài thảo luận, không khỏi có chút nhức đầu. Được rồi, đây là những thượng vị giả đó cần muốn cân nhắc vấn đề. Không cần ta nhiều quan tâm. Hắn đem thư viết xong, cùng đêm qua thu hoạch tấm da dê cùng một chỗ bịt kín, viết lên địa chỉ cùng người nhận thư. Đến mức mua sắm nghề nghiệp tin tức phí tổn, tính ta đưa ngươi, nguyện ngươi có thể thuận lợi thu phục nhị cáp. Nghĩ đến phía dưới Halop, Saoru khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Chợt, hắn lại từ vali xách tay bên trong rút ra một phần tư liệu. Đây là hắn cùng thánh nữ giao dịch lấy được thần bí giới tình báo. Đông sáng tỏ đường đi số 32, Baclagram cao ốc. Đêm tối lúc sẽ xuất hiện không tồn tại tầng thứ 13. Người mất tích chưa từng có lại xuất hiện qua, đã bị 11 cục phong tỏa. Dù đáng lão ẩu, quái vật hình người, tại Rory thành phố phạm vi di chuyển, trước mắt gặp nạn nhân số điểm xấu, phương thức công kích làm nuốt, ngư quái, bến cảng đường biển thuyền đánh cá gặp thường đến ngư quái quấy rối. Hoài nghi phụ cận vùng biển xuất hiện một cái nào đó ngư quái bộ tộc. Đọc rùn dãy núi, có người thấy tia sáng kỳ dị. Hoài nghi làm siêu phàm sinh vật. Chấm ngoặc kép, không biết này chút bên trong. Có hay không ta muốn tài liệu. Sao rụi rụi con mắt, thở dài một tiếng. Cất giữ loại thần kỳ vật phẩm rất khó được. Đồng thời giá trị rất cao. Chỉ sợ vẫn là được bản thân chế tác. Mà chế tác thần kỳ như vậy vật phẩm, dùng hắn hiện tại kỹ năng đẳng cấp, có lẽ miễn cưỡng đủ rồi, nhưng còn cần giàu có thuộc tính không gian siêu phàm tài liệu. Dạng này tài liệu rất thưa thớt hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. cần thử thời vận, tại đêm qua tụ hội bên trên, cũng không có một kiện vật như vậy, liền nguyên vật liệu đều không có. Bởi vậy, ta chỉ có thể mua sắm một chút phụ trợ tài liệu. Vali sách tay bên trong linh tính tài liệu hết sức hỗn tạp, bao quát chế tác kỹ thuật thẻ bài cần thiết phụ trợ tài liệu. Hắn cấu tứ mấy cái nghi thức sở thí nghiệm cần, cùng với chế tác thần kỳ vật phẩm cần. Trên thực tế, thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, chân chính có dùng vô cùng ít, nhiều nhất trước đem kỹ thuật thẻ bài chế tác được, lại tiến hành mấy hạng thí nghiệm, thu hoạch được cuồng thần học thức, đối Sawaru thần bí học tăng lên rất lớn. Hắn chuẩn bị lợi dụng nghi thức ma pháp, gia tốc chính mình khôi phục quá trình, thuận tiện còn có khả năng tăng lên thuộc tính. Đương nhiên, cái này cần cẩn thận lại cẩn thận sử dụng. Đồng thời, luyện chế chữ vật loại thần kỳ vật phẩm, trên thực tế cũng là Sivernado tri thức. Chế tác chữ vật loại thần kỳ vật phẩm cũng không phải một chuyện đơn giản, cần tương ứng học thức, bản thân kỹ năng, cùng với đối ứng tài liệu. Toàn bộ liên bang đều chưa hẳn có mấy cái dạng này, đại sư, cấp thợ thủ công. Sivernado tri thức đối với Sawaru mà nói, liền là một cái bảo tàng khổng lồ, bên trong có thể khai quật, tuyệt không chỉ là mấy môn ngôn ngữ mà thôi, nhưng rất nhiều học thức đều là không vỡ, tàn khuyết, này liền cần Sawaru chỉnh lý, đồng thời lợi dụng tự thân thần bí học thức đối nó tiến hành bù đắp. Có thể đi trước những địa điểm này điều tra xuống, có lẽ liền có thích hợp thần kỳ sinh vật đây, mang có không gian năng lực thần kỳ sinh vật phần lớn vô cùng quỷ dị. Sawaru chỉ là chuẩn bị thử thời vận, có lẽ ta tìm chỗ hướng có chút sai lầm. Hắn con người khẽ động, chờ đến linh hồn cháy chờ trạng thái biến mất về sau, có lẽ nên tại mộng linh giới bên trong tìm xem. Nơi đó mới thật sự là bảo tàng chỗ, chỉ là muốn cẩn thận nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Sawaru đem đủ loại tư liệu thu thập xong, nằm lại trên giường. Đối với hắn mà nói, một đêm mỏi mệt, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Chân chính phiền phức, còn là linh hồn cháy cảm giác. Răng rác, thời gian không biết đi qua bao lâu, phía dưới truyền đến tiếng mở cửa. Theo giữ nhà Harlock cũng không kêu to đến xem. Hẳn là Mary tới. Không đến bao lâu, trong phòng bếp liền truyền đến bận rộn âm phù, cùng với sắc thịt cùng bánh mì nướng mùi thơm. Mary tay nghề càng ngày càng không tệ. Sawaru xuống giường, rửa mặt, thay quần áo khác, đi xuống thang lầu. Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, báo chí đã ủi nóng tốt. Trong phòng bếp Mary thò đầu ra nói, tạ ơn. Sawaru ngắm nhìn Harlock, phát hiện nó đã ở một bên ôm chó ăn bồn, ăn đến một mảnh sung sướng, không khỏi liền là cười một tiếng. Làm sao cảm giác, rất nhiều người có đôi khi còn không bằng chó vui sướng đâu. Hắn khoan thai ngồi vào trên ghế, ta hôm nay ban ngày phải đi ra ngoài một bận, không cần chuẩn bị cho ta bữa tối. Đợi lát nữa ngươi đi thay ta gửi một phong thư. Còn có, Harlock hôm nay cùng ta cùng đi. Không có chờ Mary trả lời, Harlock liền vểnh lỗ tai lên. Đúng vậy, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi ra. Sawaru đối với nó nói, chó dù sao cũng phải kéo ra ngoài lưu một lưu. Huống chi Harlock tựa hồ có không ít năng lực đáng giá khai quật. Ít nhất khứu giác rất mạnh. Có lẽ, ta có thể lợi dụng nó truy tìm một chút thần bí sinh vật. Sawaru trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, hoặc là bồi dưỡng thành một đầu, tầm bảo chó. Hắn cảm giác Harlock linh tính có chút mạnh, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Có lẽ, dù cho Isaac thành công tiến giai phóng mục giả, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Harlock. Tối thiểu phải là nhị giai mục lang nhân mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,